Bắc ngành giải trí, chương 59, Hà Giải bị xé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Linkam Beta by Hi. Tốt, đã tìm được thành viên đầu tiên. Trong thư viện có dấu manh mối về thành viên của tộc Vân, mọi người không dám tùy tiện bắt đầu, định tìm được manh mối rồi mới động thủ. Sau cái nhìn kia thì Hà Giải và An Văn tách ra. An Văn, Hạ Cẩn và Đường Đình cùng đi chung. Em gái An, hôm nay anh sẽ bảo vệ em. Hạ Cẩn nói, cả anh nữa. Đường Đình nói theo, anh là đại ca, đây là nhị ca, em là tam muội. Hạ Cẩn bắt đầu giới thiệu, An Văn, được rồi, cô không cứu vớt nổi hình tượng của Hạ Cẩn. Ba người bắt đầu tìm kiếm manh mối, vừa tìm vừa nói chuyện phiếm. Cả ba người ai cũng vô cùng tin tưởng đối phương đều là người của tộc Hiên Viên. Tổ tiết mục thật sự lừa người, mấy cái dương vừa tìm được đều trống không. Cặp phải Lý Gia Minh và Triệu Ngưng trước mặt, ba người dùng tay che bảng tên ân cần chào hỏi. Chào chị Triệu, chào anh Gia Minh, chào mọi người, trong mọi người có ai là người của tộc Vân không? Không có, Đường Đình vừa cười vừa nói nhưng tay che chặt bảng tên của mình. Phát thanh chợt vang lên, Vương Phong Ao, mọi người kinh ngạc, sao động thủ nhanh thế? Đi qua xem chút, Lý Gia Minh và Triệu Ngưng đi theo xem, An Văn hỏi, đại ca, nhị ca chúng ta có đi theo xem thử không? Không đi, chỗ nhiều người phức tạp chúng ta đi sẽ nguy hiểm, ba anh em chúng ta ở cùng một chỗ vẫn tốt hơn. Hạ Cẩn nói, tiếp tục dẫn hai người An Văn đi tìm manh mối. Hạ Cẩn tìm được một manh mối, tờ giấy viết trên Hoàng Hà, có ý gì? Đường Đình hỏi, có phải tên bài hát hay tên bộ phim nào không? An Văn hỏi, nhưng mấy thanh niên bọn họ lục lọi tri thức trong đầu một chút vẫn thật sự không biết tờ giấy này có ý gì. Bên bọn họ hài hòa thì bên kia đã lâm vào hỗn chiến. Hà Giải tìm được một manh mối mặt trời, Tạ Diễm từng được đề cử bộ phim Thái Dương trên sân khấu nên bị mọi người vây đánh, cuối cùng không địch lại đám người nên bị kéo bảng tên xuống. Phát thanh vang lên lần nữa. Tạ Diễm ao, em xem, anh đã nói không nên tới chỗ kia, vừa đi đã xảy ra chuyện. Hạ Cẩn nói, nhị đệ và tam muội sau lưng anh ấy đều gật đầu nghe theo tiếp tục đi dạo thư viện. Trực tiếp gặp mặt Hà Giải và Trình Dục Văn, hai bên đều ân cần chào hỏi. Chào anh Dục Văn, chào anh Siêu. Chào mọi người, muốn xé lẫn nhau à? Trần Dục Văn chợt hỏi. Trần Dục Văn là người đảm đương sức mạnh của chương trình này, vóc dáng cao khỏe, không có khách quý nào dám đối mặt xé thắng nổi anh ta. Không dám, không dám. Đường Đình nói, ba người nắm chặt bảng tên, lui lại. Đại chiến sắp tới, đột nhiên Triệu Ngưng và Lý Gia Minh cũng tới, người còn sống sót đều tụ họp cùng nhau. Triệu Ngưng và Lý Gia Minh cố ý hướng đến gần Hà Giải. Hà Giải như đã dự đoán được gì đó, chậm chậm di chuyển tới bên cạnh. Đội trưởng Hà, vì sao anh lại đi sang bên cạnh? Triệu Ngưng cười, hỏi anh ta. Hà Giải nói, tôi còn muốn hỏi cô vì sao cứ luôn dựa vào tôi đây này. Triệu Ngưng, cô muốn làm gì? Tôi chỉ chợt nhớ ra anh từng lồng tiếng vai ông mặt trời cho bộ phim hoạt hình. Đi học, Triệu Ngưng nói xong, tất cả mọi người đều xông về phía Hà Giải. Hà Giải co chân chạy, ba người An Văn cũng chạy theo bọn họ. Hà Giải bị Trần Dục Văn giữ chặt tranh thủ nằm dãy rủa. Đám người bỏ công sức một phen mới xé được bảng tên của cậu ta xuống, lộ ra Mác tộc Vân ở trong. Quả nhiên không sai, chính là anh. Triệu Ngưng nói, tiền bối Hà giấu kỹ quá, chúng tôi đều bị anh xé mất hai đồng đội. Cách chương.